Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1779, chương 1778. Thanh tâm phổ am chú, cầu nguyệt phiếu, giờ khắc này, tất cả thanh âm đều cách xa Sinan. Sinan chỉ cảm thấy toàn thế giới phảng phất chỉ còn lại có chính mình. Nhìn chòng chọc vào trước mắt sự vật, con người tại kịch liệt rung động, chỉ gặp, tại Sinan trước mặt trong hộp, đang nằm một cây thương. Đúng thế, trong hộp nằm là một thanh thương. Đương nhiên, đó cũng không là một thanh xác thực, chẳng qua là một thanh mô hình thương mà thôi. Có thể là, liền là này nắm mô hình thương, nhường Sinan toàn thân nhiệt độ bắt đầu xói mòn. Cây súng kia, đối với Sinan tới nói, vẫn là dị thường quen thuộc tồn tại. Nó toàn mọc ra 1380mm. Nòng súng chiều dài 700mm, nặng đến 13,8kg. Sử dụng chính là 50 đường kính 12.7 ly đánh. Chính là tầm bắn có tới 2000m trở lên phản thiết bị súng ngắm. Chính là Sinan thích nhất súng ngắm. PGM, Antimer Ratio hé kết 2. Có thể tại thế giới hiện thực bên trong nhìn thấy chính mình trong trò chơi yêu thương. Bình thường tới nói, hẳn là sẽ cao hứng phi thường mới đúng. Nhưng mà, Sinan chỉ cảm thấy toàn thân cũng bắt đầu rét run. Hai chân cũng là từ từ mất đi khí lực. Cảm giác cân bằng đang chậm rãi cách nàng mà đi. Chung quanh cảnh tượng cũng là mất đi màu sắc. Cuối cùng theo nhịp tim gia tốc, liền ù tai hiện tượng cũng bắt đầu xuất hiện. Loáng thoáng ở giữa, Sinan phảng phất có thể ngửi được dỉ sét sắt thép vì gây mũi mùi thuốc súng cùng với vung đi không được mùi máu tươi. Chợt, khuôn mặt ngay tại Sinan trước mắt xuất hiện giống như nổi bật con mắt, mi tâm có một cái lỗ máu, huyết dịch ở nơi đó cuồn cuộn chảy xuống, nhuộm đỏ gương mặt kia. Mà gương mặt kia còn tại đối Sinan hốt hoảng, thất thần lại giữ tợn cười. Sinan vĩnh viễn cũng sẽ không quên gương mặt kia, bởi vì cái kia chính là bị đã từng Sinan cho tại chỗ bắn giết cường đạo mặt. A, Sinan nhịn không được phát ra rên rỉ. Nếu như có thể mà nói, Sinan rất muốn làm chàng quay đầu liền chạy. Có thể là khí lực sớm đã toàn bộ mất đi, Sinan căn bản là không có cách theo trên chỗ ngồi đứng người lên. Thậm chí liền rời ánh mắt khí lực đều không có. Cứ như vậy ngây ngốc nhìn xem trước mặt mình mô hình thương. Nhịp tim càng lúc càng nhanh, toàn thân càng ngày càng lạnh. Đến cuối cùng, liền trước mắt tầm mắt đều trở nên bất tỉnh tối sầm lại. Ngay tại Sinan tức là mất đi ý thức, phát ra tiếng kêu thảm lúc, đừng hoang mang, tỉnh táo lại, tựa như có nhìn không thấy thần linh hàng thế một dạng. Một cái vô cùng bình tĩnh lại tràn đầy không thể tưởng tượng nổi lực lượng thanh âm chui vào Sinan. Trong đầu, ngoặc kép chấm than, Sinan hô hấp hơi ngưng lại, phảng phất không nhận khống chế của mình. Trước mắt thanh lọc, khiến cho nàng khôi phục tầm mắt. Này vừa khôi phục tầm mắt, Sinan liền thấy, ngồi ở trước mặt mình Rama, đang ở nhìn chăm chú chính mình. Trong mắt, không hiểu thần thái tại hiện động, khẩu súng cầm lên đi. Rama nhìn thẳng Sinan, phun ra như vậy lời nói. Không muốn, Sinan rất muốn giống dạng này hô to. Nhưng mà, Sinan thân thể căn bản cũng không chịu khống chế. Chậm rãi duỗi ra tay của mình, đem trước mặt mô hình thương cho cầm lên. Băng lãnh trầm trọng xúc cảm theo bàn tay truyền lại hướng bả vai, lại từ bả vai truyền lại đến toàn thân, khiến cho đến Sinan dạ dày cũng bắt đầu run rẩy. Mãnh liệt nôn mửa cảm giác lập tức xông lên đầu. Nếu như không phải ý thức không hiểu tỉnh táo, Sinan dám khẳng định chính mình nhất định đã bất tỉnh ngã trên mặt đất, được đưa vào bệnh viện. Nhưng hôm nay, Sinan đã định trước sẽ có được tân sinh. Dạng này triệu chứng, chính là hắn một lần cuối cùng có được. Nghe ta nói, Rama liền dưới tình huống như vậy, Đối Sinan lên tiếng, đã ngươi có thể ở trong game đụng vào súng ống mà không dẫn phát bị thương sau áp lực biến chứng. Vậy liền chứng minh ngươi nội tâm mỗi một bộ phận kỳ thật vẫn luôn tại chống cự lấy đã từng đau. Sót, tuy nói, ở trong game, bởi vì ngũ giác tái hiện cũng không thể đi đến hoàn toàn 100% quan hệ. Đụng vào súng ống cảm giác cùng tại trong hiện thực là có vi diệu không giống nhau. Nhưng cuối cùng chỉ là từng chút một, cũng không là hoàn toàn, mà ngươi ở trong game có khả năng tự do tự tại thao túng đủ loại cường. Lực súng ống, còn hóa thân thành băng lãnh vô tình tay bắn tỉa, này đã đủ để chứng minh, nội tâm của ngươi có chân chính kiên cường một mặt, có ít người tại hiện thực cùng ở trong game, biểu hiện ra tính cách là khác biệt, nhưng cái kia vẻn vẹn hoàn cảnh ảnh hưởng. Không phải nói trong hiện thực cùng ở trong game tính cách liền hoàn toàn khác biệt. Chỉ là tại hoàn cảnh nhân tố dưới, mỗi người lựa chọn biểu hiện ra một mặt khác biệt thôi. Mặc kệ là tại hiện thực vẫn là tại trò chơi, người liền vẫn là người. Không là hoàn toàn khác biệt hai người. Người chơi có khả năng mang vào giả tưởng trong thế giới duy nhất một vật liền là linh hồn. Nói, xong. Rama hướng về Sinan vươn tay, để bàn tay mở ra, đặt Sinan trước mặt, nhường Sinan tầm mắt bị chỉnh bàn tay bao trùm. Hiện tại, liền để ta tới dẫn xuất ngươi trong lòng kiên cường một mặt. Nhường ngươi trở về nguyên bản chính mình, triệt để vượt qua này nhàm chán nhược điểm đi. Nói xong, Rama thanh âm giống như theo xa xôi chân trời truyền đến một dạng. Huyễn hoặc khó hiểu truyền vào Sinan trong tai. Nam mô táp run lẩm bẩm ba miểu ba bồ đà đều chi lẩm bẩm đát chất hắn gãy lệ chủ lệ chuẩn đề sa bà ha, tựa như theo trong mộng cảnh truyền ra giống như từng đoạn làm lòng người thần yên tĩnh chú văn trầm chậm vang mờ. Giờ này khắc này bên trong Rama chỗ vịnh sướng chính là phổ am pháp sư truyền lại chú ngữ. Thanh tâm phổ am chú, thanh tâm phổ am chú, lại tên thanh tâm chú, chính là một cái duy nhất ngoại trừ cổ Phật trải qua bên ngoài do người đời sau chỗ tự sáng tạo chú. Ngữ, đọc tụng tư tưởng tinh thâm, không có mảy may dối trá cùng chế tạo, có thể thanh tâm định thần, đi phiền dừng ác, là một loại tác dụng tại tinh thần cùng tâm linh phương diện chú văn. Này loại chú văn bản chất là dùng tới tu thân dưỡng tính. Cho dù là người thường thường xuyên tụng vịnh, dần già cũng có thể làm cho tâm cảnh cùng tinh thần thăng hoa. Đi đến một cái khác cảnh giới, Rama đã từng tính toán qua, nếu có người mỗi ngày tụng vịnh thanh tâm chú ngàn lần. 30 năm về sau, hắn liền hội một cách tự nhiên đến, tâm nhãn, cảnh giới. Có thể cùng cao tăng, thánh nhân loại hình tồn tại đánh đồng. Mà bây giờ, Rama thông qua sử dụng chú thuật phương thức vịnh sướng bùa này văn. Sẽ triệt để tịnh hóa, thăng hoa lắng nghe chi nội tâm của người. Nếu là Shinkawa huynh đệ tại đây bên trong nghe được đoạn này chú văn. Có thể hắn tinh thần vấn đề hội trong nháy mắt loại trừ. Nhường tâm tính biến trở về như người bình thường. Đến mức Sinan, lắng nghe dạng này chú văn, nội tâm khủng hoảng cùng hoảng hốt đúng là từng điểm biến mất không thấy gì nữa. Trong bất chi bất giác, Sinan thế mà đắm chìm tiến vào, giống như là dạo chơi tại nhìn không thấy biển tinh thần bên trong. Thấy vô cùng thoải mái, chờ đến Sinan lấy lại tinh thần lúc, đã là không biết đi qua bao lâu. Lại Rama còn đã biến mất không thấy gì nữa. Ta, Sinan lúc này mới tỉnh táo, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, bởi vì nàng phát hiện chính mình đúng là ôm hé kết mô hình thương, bệnh tâm lý lại một chút cũng không có tỏa sáng dấu hiệu. Trong chớp nhoáng này, Sinan triệt để thức tỉnh, một mực dày vò lấy tâm lý của nàng tật bệnh giống như là xưa nay không từng tồn tại một dạng. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rama, Sinan lập tức đứng lên, có chút kích động tìm kiếm lấy Rama thân ảnh. có thể Rama sớm đã không tải, chỉ có một tấm giấy ghi chú, đặt ở trên mặt bàn, phía trên kiểu chữ khắc sâu vào Sinan tầm mắt, mô hình thương đưa cho ngươi, hy vọng ngươi sau này vô bệnh vô tai, vĩnh viễn kiên cường. Nhìn xem dạng này nhắn lại, Sinan ôm chặt trong ngực mô hình thương, thật lâu không nói tiếng nào, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.